Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Hy vọng sau ngày hôm nay hắn có thể đối với nàng mà hết hy vọng. Vỗ về cánh môi bị hắn đoạt hôn, cảm giác kia ngang ngược vẫn còn lâu lại. Qua một nụ hôn kia, nàng cảm nhận được rõ ràng tình cảm mãnh liệt của hắn đối với nàng. Có lẽ nàng sợ hắn cũng chính là bởi điều này đi. Mấy ngày nay Hào Quốc xí nghiệp bao trùm trong một cỗ công kiến nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là thần sắc băng lãnh của chủ tịch so với Diêm La lại còn đáng sợ hơn. Nhóm cấp dưới vừa trông thấy bộ dáng lãnh khốc vô tình kia của lão bản mình thì lại vội vàng né tránh thật xa mà không dám lại gần. Nếu không ngoan thì thấy thần sắc đó của chủ tịch, tốt nhất đừng có dại gì mà đến quấy rầy. Giờ phút này, có người có thể thờ ơ tiếp cận hắn, lại duy nhất chỉ có một mình Thạch Đồng. Nhìn thấy thần sắc băng lãnh của lão bản, Thạch Đồng liền cất tiếng thở dài. Nữ nhân kia quả thực là có bản lĩnh, có thể là dễ dàng khuấy đảo được tâm tình cùng cảm xúc của lão bản như vậy. Có chuyện gì? Đường Hoàng trừng mắt, nhìn người duy nhất không lần tránh hắn mất dạng, ngược lại còn không sợ chết mà quan sát nét mặt của mình. Người bình thường vào lúc này sớm đã cầm như hến mà rời khỏi văn phòng rồi. Thạch Đồng mặt không đổi sắc mà nhìn Đường Hoàng cất lời. Ngài nên công tư văn minh, không nên để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng tới công việc, như vậy rất dễ phạm sai lầm. Đối với hình tượng của ngài trong công ty không được tốt. Im miệng đi. Hắn rống to lên. Không có kinh hoàng thất thố, Thạch Đồng vẫn đứng yên đó. Nét mặt tự nhiên như là chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đường Hoàng có một chút chật vật. Tình cảm của Y Nhu khiến hắn lo lắng mãi không thôi. Thạch Đồng chính là nói sự thật mà thôi. Hắn xác thực Thạch Đồng nói cũng không có sai. Hắn của bây giờ công tư không phân biệt được. Cái này thật là không giống với tác phong ở trong quá khứ. Ở trong văn phòng bất an đi qua đi lại, hắn thế nhưng lại vì một nữ nhân mà đứng ngồi không yên. Cưỡng chế lo lắng ở trong lòng, dần dần ổn định được cảm xúc, như là hạ một quyết tâm hắn nói. Không có cái gì ta muốn lại không chiếm được. Lão bản có chỉ thị gì sao? Gọi cho quản lý ngân hàng Cao Lăng, tạo áp lực khiến cho ông chủ của cửa hàng tiện lợi của lão thăm tiền kia phải rời đi. Làm như vậy chẳng phải sẽ để cửa hàng tiện lợi đó vào tình cảnh khốn cùng hay sao? Hắn trầm ngâm một hồi lâu. Hắn đã chờ đợi nàng 3 năm, hiện giờ đã không có thể chờ đợi thêm được nữa. Nếu không thể có được nàng, kết quả này không phải sẽ làm cho hắn hội tức chết hay sao? Mặc kệ phải sử dụng đến thủ đoạn nào, hắn cũng sẽ không để cho nàng rời đi. Ta muốn nàng ta phải cam tâm tình nguyện trở vào trong lòng ôm ấp của ta. Thuộc lại hiểu rồi. Thạch Đồng lại cất tiếng thở dài. Xem ra lão bản đã quá xa lầy vào trong vũng bùn tình cảm, không thể nào rút chân được nữa. Khóa học đầu tiên ở trường học kết thúc. Y Nhu không trì hoãn thêm một giây phút nào, một lòng thầm nghĩ muốn thật nhanh đào tàu trở về nhà. Y Nhu à, người thực sự là không tham gia hoạt động ngoại khóa cuối tuần ở suối du lịch Lam Sâm sao? Tú Khanh quấn quyết lấy nàng mà cất tiếng hỏi. Ừ, ta muốn ở nhà chiếu cố công việc làm ăn buôn bán của cửa tiệm, cho nên... Chỉ có một lần thôi mà, nếu như người không tham gia thì sẽ rất là tiếc đó. Không được đâu, phụ thân của ta vừa mới xuất viện. Ta cũng không thể để cho ông vất vả hơn được, thực là xin lỗi. Nguyên bản là hai đứa đã cùng hẹn đi rồi. Hài, tôi để rồi. Ta cũng biết hoàn cảnh của ngươi mà. Tuy rằng thực là đáng tiếc, nhưng cũng là không có biện pháp nào khác cả. Bất quá nói ngươi biết một tin. Ta không phải là người thất vọng nếu như là ngươi không đi đâu. Nhất định là một đống lớn nam đồng học sẽ là thất vọng đó. Đừng có dụ dỗ ta như vậy. Là thật đó, ta lừa ngươi làm chi chứ? Ngươi không phải là không phát hiện ra đám ninh sinh đó thôi. Không dừng lại chạy đời đi dự thính, còn không phải là nhìn ngươi sao? Lần này, hai bàn đến suối Lam Sâm mà cắm trại ăn thịt nướng, là nhà tăng cường mối quan hệ hữu nghị. Nghe nói đó là chủ ý của bọn hắn, trong đó người phụ trách hoạt động bên nam sinh kia cũng không tệ lắm đâu. Ngươi biết mà, ta thật sự là không có tâm tình nào mà nghĩ đến chuyện tình cảm vào lúc bây giờ. Vậy thì vẫn còn để chuyện của Thản Ngạn ở trong lòng sao? Hãy quên cái tên vô tâm ấy đi, nếu không phải ngươi ngăn ta, ta thật sự là muốn đánh cho hắn một trận mà. Y Nhu không nghĩ rằng sẽ nhắc đến chuyện có liên quan đến Thạc Ngạn. Sự tổn thương vẫn in sâu trong tâm trí, cùng với nỗi đau không thể cất thành lời. Tuy nhiên nàng không có thời gian cùng với trí lực để đi nhớ lại đoạn tình cảm đã qua. Trước mắt, tâm tư của nàng đều để hết vào chuyện ở trong nhà. Thôi được rồi, không nói chuyện tiếp nữa, ta phải mau trở về rồi. Đối với ta bây giờ, thứ gì cũng có thể mất đi, chỉ trong gia đình là không thể. Bà cùng với Tiểu Kiệt chính là chỗ dựa của ta. Ta hiện tại thầm nghĩ cần phải hào hào, chăm sóc cùng bảo hộ cho bọn họ. cái gì cũng không có thời gian để tâm đến. Mà thời gian cũng không còn sớm nữa, ta đi đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net